Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 366, chiến đấu kết thúc. Giữa không trung, Hỏa Long bị cái kia vầng sáng màu vàng óng trói buộc. Thân hình cứng ngắc, trực tiếp liền từ giữa không trung hướng xuống đất phía trên thẳng tắp rơi xuống. Vầng sáng màu vàng óng càng đè nén. Cái kia to lớn Hỏa Long nhất thời hóa thành đầy trời điểm sáng màu đỏ, chậm rãi tiêu tán. Liễu Nhị Long thân thể dần dần hiện lên, nhìn lấy Liễu Nhị Long vậy mà thối lui ra khỏi võ hồn chân thân, Lục Uyên trong lòng giật mình, vội vàng chấn động lấy hai cánh hướng về Liễu Nhị Long rơi xuống địa phương tiến đến. Nếu là võ hồn chân thân còn tại, ngược lại là không sao. Cho dù là theo giữa không trung rơi xuống, cũng bất quá là chút thương nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng Lục Uyên không nghĩ tới chính mình một cái ám kim khủng trào, tăng thêm vô định phong ba, vậy mà lại để Liễu Nhị Long trực tiếp thối lui ra khỏi võ hồn chân thân trạng thái. Hiện tại Liễu Nhị Long nếu là như thế rơi xuống, nhất định sẽ bị trọng thương. Đây là Lục Uyên không nguyện ý nhìn đến. Dù sao hắn kỳ thật thưởng thức Liễu Nhị Long nhân vật này. Thời điểm chiến đấu không nương tay, cái kia là đúng tôn trọng của nàng. Nhưng là nếu quả như thật đem nàng đánh thành trọng thương, Lục Uyên tâm lý khó tránh khỏi là băn khoăn. Đương nhiên, khả năng cùng Liễu Nhị Long là nữ nhân có quan hệ đi. Nếu đổi lại là Triệu Vô Cực, như vậy thì coi là chuyện khác. Ngã thì ngã đi, không chết được là được. Dù sao nam nhân khi dễ nữ nhân luôn luôn không tốt. Nhưng là nếu như khi dễ là nam nhân, vậy liền không thành vấn đề. Dù sao hắn trước kia cái nào một lần cùng Triệu Vô Cực đối chiến, không phải đánh song phương đều sưng mặt sưng mũi. Đây đã là tình huống bình thường. Lục Uyên thân hình bay lượn, tại Liễu Nhị Long thân hình nhanh chóng hạ xuống thời điểm đem một thanh tiếp được. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất, Liễu Nhị Long thương tổn có chút nặng, khuôn mặt trắng xám không huyết sắc, khóe miệng chảy máu tươi, nhất là trên người có một đạo không cạn vết cào, máu tươi chảy ra, tường thành sắc vải bào đều nhuộm đỏ. Thời khắc này nàng bị Lục Uyên đón lấy, không có động tĩnh chút nào, nếu như không phải một đôi mắt đẹp vẫn là mở to, Lục Uyên đều cho là nàng muốn vượng quyết. Ngươi thắng. Liễu Nhị Long trong ánh mắt lộ ra phức tạp, môi son khẽ mở, thản nhiên nói, xin lỗi, ra tay có chút không nhẹ không nặng. Nhìn lấy Liễu Nhị Long thương thế trên người, Lục Uyên trên mặt có một tia không có ý tứ. Dù sao mặc dù là đối chiến, nhưng là mình để người ta đánh thành như vậy thương thế thật là có chút không còn gì để nói. Dù nói thế nào, Liễu Nhị Long cũng là một nữ nhân. Không trách ngươi, là công kích của ta quá mức cuồng bạo, ngươi bất quá là đánh trả mà thôi. Liễu Nhị Long nhẹ nói, nàng được xưng là giết hại chi giác. Công kích muốn đến cuồng bạo, thì cùng tính tình của nàng một dạng, một chút thì nổ. Mà lần này đối thủ của nàng là Lục Uyên. Lục Uyên phương thức chiến đấu thì một cái kia chính là mãng. Hai người kia đụng vào nhau, cái kia chiến đấu thật là long trời lở đất, đánh chính là dị thường kịch liệt. Nhất là Liễu Nhị Long thả ra võ hồn chân thân về sau, chiến đấu lực hiện lên thẳng tắp tăng lên. Lục Uyên nếu như không toàn lực ứng phó, như vậy bại trận liền đem là hắn. Mà một khi phóng thích toàn lực, còn muốn có thể kịp thời dừng tay, cái này là rất khó. Liễu Nhị Long cũng biết, cho nên cũng không trách Lục Uyên ý tứ. Ngược lại nàng rất thưởng thức người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này thực lực là thật cường, ngươi rất lợi hại. Giống như ngươi xuất chúng người trẻ tuổi ta là lần đầu tiên nhìn đến. Tuổi của ngươi cần phải nhiều nhất 15-16 tuổi đi. Dù sao thân hình của ngươi tuy nhiên cao lớn, nhưng là khuôn mặt lại vẫn mơ hồ có một chút ngây ngô, vừa nhìn liền biết tuổi của ngươi không lớn. Liễu Nhị Long nhẹ nói. Nè, kỳ thật ta mới 12 tuổi, bất quá tiếp qua 2 tháng cũng liền 13 tuổi. Đón Liễu Nhị Long ánh mắt, Lục Uyên dừng một chút, nói ra, cái gì? Nghe lấy Lục Uyên, Liễu Nhị Long ánh mắt trừng thật to, 12 tuổi 47 cấp, chiến đấu lực còn mạnh như vậy, liền nàng đều có thể đánh bại. Đây là cá nhân sao? Cái này sợ không phải cái quái vật đi. Nhìn lấy Liễu Nhị Long trong mắt như nhìn quái vật biểu lộ. Lục Uyên không khỏi khẽ cười khổ. Lục Uyên, các ngươi không có sao chứ? Nhìn lấy chiến đấu kết thúc, Chu Trúc Thanh lập tức thì chạy tới. Long Tiêu Dao cùng Độc Cô Bác theo ở phía sau. Ta còn tốt, một số vết thương da thịt. Ngược lại là Liễu Nhị Long viện trưởng thương thế có chút trọng. Lục Uyên nói ra, a, Nhị Long viện trưởng làm sao bị thương nặng như vậy? Lục Uyên, người hạ thủ thời điểm liền không thể điểm nhẹ sao? Nhìn lấy Liễu Nhị Long trên thân cái kia dễ thấy vết cào. Liền y bào đều bị cào nát, máu tươi chảy ra, rõ ràng bị thương không nhẹ dáng vẻ. Chu Trúc Thanh không khỏi nhẹ giọng phàn nàn nói. Không trách hắn, thời điểm chiến đấu thụ thương là khó tránh khỏi sự tình. Hắn không dừng tay rất bình thường. Lục Uyên ngược lại là còn chưa đáp lời. Liễu Nhị Long có chút hư nhược thanh âm thì vang lên. Tốt, Liễu Nhị Long viện trưởng. Chúng ta vẫn là chờ sẽ trò chuyện tiếp đi. Trước tới ngươi nhà gỗ đem thương thế của ngươi trị một chút rồi nói sau. Lục Uyên nói ra, Lục Uyên, vậy chúng ta nhanh đi cho Liễu viện trưởng liệu thương đi. Chu Trúc Thanh nói ra, từ khi nghe Lục Uyên nói qua Liễu Nhị Long cố sự về sau. Đối với Liễu Nhị Long cái này si tình người, cái này dám yêu dám hận nữ tử. Chu Trúc Thanh tâm lý cũng đầy là kính nể, đối nàng cũng là rất có hảo cảm. Xuyên qua đã bị hai người đánh một mảnh hỗn độn rừng rậm. Đi tới Liễu Nhị Long nhà gỗ, đem Liễu Nhị Long đặt ở nàng trên giường gỗ. Trúc Thanh, thì làm phiền ngươi đem Nhị Long viện trưởng vết thương thanh tẩy một chút. Sau đó cho nàng đắp lên dược, lại đút nàng một cuốn Long Chi Diệp. Ta đi luyện một lò hồi xuân đan, trợ giúp Nhị Long viện trưởng nhanh điểm khôi phục. Ngươi đi đi, Chu Trúc Thanh nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Cất bước đi ra nhà gỗ, Long Tiêu Dao cùng Độc Cô Bác cùng ở phía sau hắn. Liễu Nhị Long thương tổn phía trước thân, nam nữ thụ bất thân, chữa thương thời điểm, bọn họ những thứ này đại nam nhân tự nhiên là không thể tại chỗ. Đi vào nhà gỗ bên cạnh, lấy ra lô đỉnh, Lục Uyên bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hồi xuân đan cũng không khó, thuộc về cấp thấp liệu thương đan dược. Độ khó khăn cùng hồi hồn đan ngược lại là cũng kém không nhiều. Lấy Lục Uyên hiện tại mức độ tới nói, xác suất thành công vẫn còn rất cao. Lục Uyên nhóm lửa diễm, bắt đầu luyện đan, thời gian bắt đầu chậm chậm đi qua. Hồi xuân đan luyện chế cũng là đến khâu cuối cùng. Lục Uyên rút lui tiểu hỏa lực, bắt đầu đan sắp thành. Chỉ cần bước cuối cùng này đem đan dược tính ổn định lại. Lần này luyện đan cũng liền đại công cáo thành. Thế nào, luyện xong chưa? Lục Uyên đan sắp thành trong lúc đó. Chu Trúc Thanh thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng là Lục Uyên lại là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn vốn là phát giác Chu Trúc Thanh tới gần. Không sai biệt lắm. Nhị Long viện trưởng thương thế nào? Lục Uyên hỏi. Còn tốt. Thoa hảo dược về sau, lại ăn một cuốn Long Chi Diệp, sắc mặt của nàng đã dễ nhìn rất nhiều. Chu Trúc Thanh nói ra, vậy là tốt rồi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, hỏi ngươi cái vấn đề. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên, ngươi hỏi đi. Lục Uyên ánh mắt nhìn chằm chằm lô đỉnh, hững hờ nói, ôm lấy Nhị Long viện trưởng cảm giác dễ chịu sao? Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Dù sao vừa rồi đưa Liễu Nhị Long trở về thời điểm, là Lục Uyên một mực ôm nàng,